Cho đến bây giờ, tất cả những chuyện điều tra ra được đều đã chứng minh người đêm qua không phải là cô. Vừa rồi anh sờ lên thắt lưng cô, cảm giác đầu tiên là rất láng mịn, ngược lại không cảm giác được gì khác thường. Nhưng vừa rồi anh còn chưa sờ cẩn thận, có nên sờ lại lần nữa không? Cảm nhận một chút cũng không được không nhỉ? Cậu Dương, ngài muốn tới gặp không? Thư ký Ngô chờ thật lâu, không thấy anh nói gì, cũng không cúp máy, có phần khó quyết định. Ừ, Dương Tầm Chiêu khẽ đáp một tiếng, tay vẫn nhanh chóng thò về phía thắt lưng của Hàn Nhã Thanh. Anh vẫn luôn xác định lại một lần nữa. Ông ơi, ông vẫn về nghỉ ngơi đi, bác sĩ đã nói cô ấy không sao rồi. Tôi không yên tâm, trở lại cũng ngủ không được. Bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng nói chuyện, rõ ràng là ông cụ Hàn không yên tâm đã quay lại. Dương Tầm Chiêu rút cánh tay bị Hàn Nhã Thanh nắm lại. Hàn Nhã Thanh cau mày, hình như có chút bất mãn nhưng cũng không mở mắt. Lông mày Dương Tầm Chiêu hình như hơi nhướn lên một chút, sau đó xoay người rời đi. Nghe được anh ra khỏi phòng, Hàn Nhã Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lần này chắc hẳn có thể xem như đã thoát nạn rồi. Nhưng cô biết anh nhất định là người không đạt được mục đích, tuyệt đối không bỏ qua. Cho nên tiếp theo không biết anh còn làm ra chuyện gì nữa. Xem ra cô thật sự chọc phải một người rất không thể trêu rồi. Có lẽ cô rất cần chuẩn bị thêm mới được. Chỉ là cô phải làm sao mới có khả năng tránh được ánh mắt anh, không bị anh phát hiện đây. Hàn Nhã Thanh cảm thấy rất khó, rất khó. Hơn nữa, cô thậm chí cảm thấy gần như là không thể. Hàn Nhã Thanh có chút buồn bực. Cô chọc ai cũng được, sao lại đi chọc phải ông ôn thần như anh chứ? Nhớ tới ngụy trang trên mặt mình, Hàn Nhã Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may là bây giờ cô đang ngụy trang, nên anh không nhìn thấy được dáng vẻ thật sự của cô. Từ nhỏ, mẹ cô đã cho cô giả xấu. Bởi vì từ nhỏ cô quá xinh đẹp. Mẹ nói, nếu một cô bé quá xinh đẹp, rất có thể sẽ phải chịu đựng một vài tổn thương ngoài ý muốn. Năm đó mẹ cũng như vậy. Chuyện năm đó đã tạo thành đả kích rất lớn đối với mẹ. Mẹ không muốn bi kịch của bà lại xảy ra trên người con gái mình. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Nhã Thanh đều ngụy trang như vậy. Sau khi trở về nhà họ Hàn vẫn không thay đổi, cho nên cả người nhà họ Hàn cũng không biết hình dáng thật sự của cô. Đương nhiên, người ngoài lại càng không biết được hình dáng thật sự của cô. Anh nhìn rõ ràng đi, thật sự không phải là cô ấy mà. Thấy tổng giám đốc nhà mình đến, thư ký Ngô đưa tấm ảnh chụp mới nhất của Hàn Nhã Thanh đến trước mặt người tài xế taxi và hỏi lại. Không phải. Tài xế cương quyết lắc đầu. Lúc đó cô gái kia không có tiền trả tiền xe. Sau khi xuống xe còn từng thương lượng với tôi. Lúc đó tôi đã nhìn thấy rõ ràng, ở khoảnh khắc rất gần, tuyệt đối không sai được. Cô gái kia rất đẹp, cực đẹp đấy. Tôi chưa từng thấy qua cô gái nào đẹp như thế, giống như tiên nữ vậy. Làn da kia thật sự là gọi là quá tuyệt, vừa trắng lại sáng. Trên da láng mịn như ngọc, không thấy có một chút khuyết điểm nào, hoàn toàn khác với người trong hình. Người trong hình này xấu như vậy, khác biệt cũng quá lớn rồi. Trong lúc vô tình, tài xế lại nhấn mạnh sự khác biệt giữa cô và Hàn Nhã Thanh. Khác biệt không chỉ một điểm đâu. Cô ấy còn nói gì nữa không? Thư ký Ngô thấy tài xế nói say sưa, hoàn toàn không có ý dừng lại, mà trên mặt tổng giám đốc rõ ràng là tối đi. Anh ta vội vàng ngắt lời tài xế nói. Không, nhưng khi cô ấy ở trên xe, có mượn điện thoại của tôi gọi đi nhờ bạn giúp đỡ. Hình như nói gì đó về chuyện màn hình giám sát. Lúc đó cô ấy có nói không lớn nên tôi không nghe rõ lắm. Tài xế bắt gặp ánh mắt khinh người của Dương Tầm Chiêu thì giọng nói càng nhỏ đi nhiều. Chuyện màn hình giám sát à? Thư ký Ngô kinh ngạc kêu lên. Cậu Dương, chắc là video giám sát ở khách sạn. Xem ra lúc đó cô ấy đã nhờ người xóa giúp video giám sát. Người phụ nữ kia đúng là mưu tính sâu xa, tính kế từng bước một, không chê vào đâu được. Điều tra lịch sử cuộc gọi của anh ta rồi tìm ra người kia. Trong đôi mắt lạnh lùng của Dương Tầm Chiêu càng thêm nguy hiểm, làm người ta kinh ngạc. Tìm được người xóa video kia, anh ta không tin không còn kéo được người phụ nữ đêm qua ra được. Vâng, thư ký Ngô vội vàng trả lời. Tất nhiên, rất hiểu rõ ý của tổng giám đốc nhà mình. Chỉ cần có thể tìm được chỗ sơ hở, thấy năng lực của giám đốc, muốn tìm ra được người phụ nữ kia còn không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn về mặt tổng giám đốc của nhà mình lúc này, thư ký Ngô thật lòng lo lắng cho cô gái kia. Nếu tổng giám đốc thật sự tìm được cô, không biết sẽ làm gì cô nữa. Đúng vào lúc này, điện thoại của cậu Ba Dương lại đổ chuông. Anh Ba, em đã điều tra ra được tất cả tài liệu liên quan tới Hàn Nhã Thanh. Thật ra là có chút thú vị. Anh Ba có muốn nghe không? Trong giọng nói của cậu Nam Tào có ý cười, cố ý úp úp mở mở. Nghe giọng điệu này, nghe ý này thì hình như cậu ta đã có phát hiện rồi. Nói, lông mày của cậu Ba Dương thoáng động, môi mỏng khẽ mở và chỉ lạnh lùng thốt ra một từ. Hàn Nhã Thanh từ nhỏ sống với mẹ, trước sau đã chuyển qua mấy nơi, nhưng người quen biết Hàn Nhã Thanh đều nói là mặt cô ấy đầy tàn nhang, vừa xấu lại vừa ngốc. Bất kể cô ấy học ở trường nào cũng có thành tích rất tệ. Nhưng lúc ấy, học cấp 3 lại có một người bạn trai, nghe nói là người quen biết từ nhỏ, tình cảm thật sự là rất tốt, điều kiện của người kia không tệ, đẹp trai, học tập cũng tốt. Em đoán chắc hẳn cậu ta coi trọng thân phận của cô cả nhà họ Hàn của cô ấy. Dù sao khi đó cô ấy đã trở về nhà họ Hàn, nhưng sau đó đã bị ông cụ Hàn biết được chuyện này, liền đặt ra việc làm đám cưới giữa Hàn Nhã Thanh với nhà họ Dụ. Cậu Năm Tào điều tra sự thật vẫn rất cẩn thận. Lúc đó cô ta có phản ứng gì? Cậu Ba Dương chậm rãi nheo mắt lại, anh muốn biết phản ứng của cô lúc đó. Phản ứng của cô ấy à? Theo em điều tra được, lúc đó cô ấy không có phản ứng quá lớn, trước sau đều không định phản đối, hoàn toàn làm theo ý của ông cụ Hàn. Thật giống như căn bản không có chuyện bạn trai này. Em nghĩ với đầu óc của cô ấy chắc hẳn cũng không làm ra chuyện gì kinh thiên động địa đâu. Em thấy có thể cô ấy căn bản không hiểu gì về tình cảm. Cậu Năm Tào nghĩ đến phản ứng của Hàn Nhã Thanh lúc trước mà âm thầm lắc đầu. Mắt cậu Ba Dương híp lại có vần suy nghĩ sâu xa. Phản ứng này của cô là bình thường sao? Anh Ba, em cảm thấy bây giờ cô cả Hàn này không có gì để khai quật cả. Anh cần gì phải lãng phí thời gian ở trên người cô ấy chứ? Cậu Nam Tào đặc biệt thấy khó hiểu về chuyện này. Dương Tầm Chiêu không nói gì, chỉ có đôi mắt hình như trầm hơn. Với những chứng cứ điều tra ra được trước mắt thì hình như thật sự không có chút liên quan gì tới Hàn Nhã Thanh. Hơn nữa, tất cả chứng cứ đều chứng minh không phải là cô. Nhưng trong lòng anh vẫn nghi ngờ. Tổng Giám Đốc, nghe nói đêm qua cô cả Hàn đột nhiên mắc bệnh, sáng sớm hôm nay ông cụ Hàn lại đưa cô ấy ra nước mờ. Rạng sáng ngày hôm sau, thư ký Ngô liền tới báo cáo. Bởi vì Tổng Giám Đốc căn dặn anh ta phải để ý tới tình hình bên kia. Dương Tầm Chiêu đột nhiên dừng lại, mắt cũng híp lại, có thêm vài phần nguy hiểm sắc bén. Mắc bệnh à? Đêm qua còn tốt, sao hôm nay đột nhiên mắc bệnh được? Anh vốn còn muốn tìm một cơ hội lại đi thử cô một lần nữa, không ngờ cô tự nhiên nhanh chóng rời đi như vậy. Chuyện này hình như quá trùng hợp, hơn nữa cũng quá đột ngột. Vâng, tinh thần của cô Hàn vốn có vấn đề, đêm qua đột nhiên phát bệnh, đã mất khống chế. Thư ký Ngô cẩn thận báo lại tin tức mình nhận được. Sáng sớm hôm nay, người nhà họ Hàn đã vội vàng đưa cô Hàn đi xuất ngoại. Chắc hẳn bệnh của cô Hàn rất nghiêm trọng. Đi điều tra xem. Khóe miệng Dương Tầm Chiêu hơi cong lên, trong sự lạnh lùng lại có chút nghiêm túc. Anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu cô thật sự mắc bệnh thì cũng thôi đi, nếu không phải vậy, vậy chuyện này thì lại thú vị đây. Vâng. Thư ký Ngô hơi sửng sốt, cho dù anh ta không rõ vì sao Tổng Giám Đốc lại muốn làm như thế, nhưng vẫn nhanh chóng đáp ứng. Tổng Giám Đốc đã điều tra ra được. 3 ngày sau, thư ký Ngô mang về tin tức, đồng thời còn kèm theo một tập ảnh đặt ở trước mặt Dương Tầm Chiêu. Ông cụ Hàn đưa cô Hàn tới một viện an dưỡng rất nổi tiếng. Đây đều là ảnh chụp cô Hàn ở viện an dưỡng. Thư ký Ngô lấy tập ảnh ở trước mặt Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu dừng công việc trong tay và cầm lấy tập ảnh lên xem từng tấm một. Từ trong ảnh, anh không nhìn ra có gì khác thường. Trong ảnh, cô phần nhiều ngồi ở trên ban công, rất yên tĩnh. Yên tĩnh giống như cả thế giới đều chỉ tồn tại một mình cô. Ánh mắt cô rất đơn thuần như không có gì khác. Nói chính xác hơn, chắc là đang ngẩn người. Vừa nhìn cũng biết những tấm ảnh này là chụp trộm, cô chắc không biết. Tiếp tục theo dõi, Dương Tầm Chiêu thả tập ảnh xuống, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc. Chỉ có điều, nghe ý của anh là còn chưa chịu buông tha. Trong 1 tháng tiếp theo, không ngừng có ảnh chụp từ viện an dưỡng nước mờ gửi tới. Tất cả đều là ảnh của Hàn Nhã Thanh. Cô trong ảnh vẫn yên tĩnh như vậy, ánh mắt kia cũng vẫn đơn thuần. Thời gian 1 tháng, cô không có bất kỳ thay đổi nào. Tổng Giám Đốc, còn cần theo dõi nữa không ạ? Thư ký Ngô nhìn vẻ mặt cao thâm khó dò của Tổng Giám Đốc nhà mình, cẩn thận hỏi. Tạm thời hủy bỏ. Giọng nói của Dương Tầm Chiêu bình thản, nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ là sau đó, Dương Tầm Chiêu tự mình đi một chuyến tới nước mờ, tự mình tới viện an dưỡng, tận mắt nhìn thấy cô giống hệt trong hình. Dương Tầm Chiêu đứng đó một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi. Trong viện, khóe miệng Hàn Nhã Thanh chậm rãi cong lên. 5 năm sau, ở Danh Tước. Nghe nói ông cụ đã đưa ra tối hậu thư, nếu anh không kết hôn sẽ chuyển công ty cho em trai anh. Xem ra ông cụ nhà anh thật sự nóng ruột rồi. Tiếp theo anh có tính toán gì không? Cậu Năm Tảo cười nhìn Dương Tầm Chiêu. Cuộc sống của cậu ba Dương vốn tự hạn chế, 5 năm qua bên cạnh thậm chí không có nổi một người phụ nữ. Ông cụ Dương không thể không vội được sao? Dương Tầm Chiêu không hề trả lời, giống như chuyện này chẳng liên quan gì đến anh vậy. Nếu không thì như vậy đi, từ giờ trở đi người phụ nữ đầu tiên phù hợp với điều kiện kết hôn tiến vào Danh Tước, anh lại cưới cô ấy, anh thấy thế nào? Cậu Năm Tảo đương nhiên biết Dương Tầm Chiêu cũng không quá để ý tới sự uy hiếp của ông cụ, nhưng cuộc sống quá nhàm chán, cậu ta cũng muốn tìm chút thú vui khác chứ. Danh Tước này vốn là của cậu Nam Tào. Từng ngóc ngách trong Danh Tước đều có lắp camera, nhưng rất ít người bên ngoài biết được điều này. Ái chà, vừa vặn có người phụ nữ tới. Cậu Nam Tào vừa mở ra màn hình giám sát lại nhìn thấy một người phụ nữ tiến đến. Vẻ mặt cậu ta vốn tùy ý chợt có chút thay đổi. Ồ, sao trông cô gái này quen mặt thế nhỉ? Hình như là cô cả nhà họ Hàn. Nhưng cô cả nhà họ Hàn này hình như không giống với 5 năm trước, không quê mùa như 5 năm trước, ngược lại có chút phong cách đặc biệt. Nếu không phải dựa vào tàn nhang trên mặt cô ấy, còn cả cặp mắt kính này nữa, em cũng không nhận ra cô ấy mất. Tay Dương Tầm Chiêu đang cầm cốc rượu chợt dừng lại, chậm rãi ngước mắt nhìn qua. Khi thấy Hàn Nhã Thanh trên màn hình, anh hơi híp mắt lại. 5 năm trước, anh từng nghi ngờ người phụ nữ trong khách sạn đêm đó là cô, nhưng tất cả chứng cứ đều chứng minh không phải cô. Anh thậm chí tự mình đi nước mờ tra xét, cũng không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Không ngờ 5 năm sau, anh lại gặp cô ở đây. Cũng giống như là Tào Du đã nói, thoạt nhìn cô không giống với 5 năm trước. Không giống chỗ nào? Bề ngoài không thay đổi, trang phục vẫn vậy. Chỗ khác nhau này dường như từ trong xương cốt lộ ra. 5 năm có thể làm cho một người thay da đổi thịt à? Anh vẫn tin tưởng chắc rằng tất cả những thứ thuộc về bản chất đều rất khó thay đổi. Có lẽ anh cần phải cố gắng điều tra thêm về chuyện 5 năm trước mới được. Dương Tầm Chiêu cầm cốc rượu lên và chậm rãi uống. Ánh mắt chậm rãi trở nên sâu thẳm. Thật sự không ngờ rằng người đầu tiên tiến vào là cô ấy. Năm đó cô ấy làm đám cưới không thành cũng không thể tính tới công của anh đi. Anh nói xem, điều này có tính là duyên phận không? Cậu Nam Tào nghĩ đến chuyện 5 năm trước, khóe miệng cười có thêm phần ẩn ý sâu xa. Khóe miệng Dương Tầm Chiêu hơi cong lên. Anh chưa bao giờ tin vào duyên phận gì đó, nhưng nếu cô đúng là người phụ nữ 5 năm trước, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Hàn Nhã Thanh, chị trở về từ lúc nào vậy? Cô vừa đến đây. Hàn Nghiên Nghiên và Dụ Vị Luân cũng đi qua. Hàn Nghiên Nghiên rõ ràng là bất ngờ khi thấy cô. Dụ Vị Luân nhìn cô, phản ứng đầu tiên chính là chán ghét. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía Hàn Nghiên Nghiên, ánh mắt lãnh đạm và hờ hững, giống như không quen biết cô ta vậy. Chị quay về thật đúng lúc, tôi và Vị Luân sắp kết hôn, chị vừa lúc tới tham dự đi. Hàn Nghiên Nghiên đột nhiên giơ tay nắm lấy Dụ Vị Luân bên cạnh, có phần đắc ý khoe khoang. Dụ Vị Luân nhíu mày như có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm. Thế nào, các người còn chưa kết hôn à? Hàn Nhã Thanh nhíu mày, lời lẽ thản nhiên tùy ý, nhưng đúng là có thể một kim thấy máu. Lời này thật là ác độc. Cậu Năm Tào thông qua hình ảnh theo dõi nghe được cô nói lời này, miệng giật giật. Năm đó, buổi tối trước ngày đính hôn của Dụ Vị Luân và cô cả Hàn, anh ta và cô hai Hàn lăn lộn với nhau một đêm, cho nên đám cưới không có giá trị. Chỉ là đã 5 năm trôi qua, từ trước tới nay, Dụ Vị Luân vẫn chưa từng nói là muốn cưới cô hai Ôn. Điều này đã thành nỗi khó xử lớn nhất của Hàn Nghiên Nghiên. Cô ta cũng thành trò cười cho mọi người trong giới. Mà giờ phút này, từ trong miệng Hàn Nhã Thanh nói ra lời này thật sự là cái tát bôm bốp vào mặt Hàn Nghiên Nghiên rồi. Đương nhiên lúc này Hàn Nhã Thanh nói những lời này cũng có thể nói rõ trên phương diện khác. Cô vốn xem chuyện năm đó như mây khói từ lâu. Chúng tôi sẽ lập tức kết hôn. Mặt Hàn Nghiên Nghiên hết đỏ lại trắng, âm thầm nghiến răng. Tay ôm Dụ Vị Luân cũng chặt hơn, giống như muốn tuyên bố chủ quyền của cô ta. Lời này nghe hơi quen tai. Đúng rồi, 5 năm trước hình như em gái đã từng nói với tôi rồi. Trí nhớ của tôi không tốt lắm, không phải em gái nhắc nhở, tôi ngược lại quên mất, xin lỗi nhé. Hàn Nhã Thanh gật đầu giống như chợt hiểu ra, vẻ mặt chân thành lại vô tội, chỉ là giọng nói cao hơn, kèm theo vẻ cố ý khoa trương, biểu đạt đủ ý cô muốn nói. Bây giờ cô đã không còn phải là cô của 5 năm trước. Bây giờ cô có năng lực tự vệ, cũng có năng lực khống chế số phận của mình. Cho nên cô không cần phải luôn ngụy trang khắp nơi giống như 5 năm trước nữa. Chị... Gương mặt Hàn Nghiên Nghiên lập tức tái mét, thầm nghiến răng. Chỉ ước gì được xé rách cái miệng của Hàn Nhã Thanh ra. Chỉ có điều lúc này đang ở chỗ đông người, còn có Dụ Bị Luân ở đây, cô ta chỉ có thể nhịn. Phụt, cậu Nam Tào không nhịn được cười thành tiếng. Cô Hai Hàn cũng thật là giận tới xanh cả mặt rồi. Nếu không phải biết cô cả Hàn bình thường phản ứng chậm chạp, tôi cũng nghi ngờ cô ấy cố ý đấy. Cô ấy cố ý? Dương Tầm Chiêu đột nhiên mở miệng, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Cố ý à? Không phải chứ. Cậu Nam Tào có phần không tin. Vẻ mặt vừa vô tội lại chân thành này nhìn rất đúng chỗ, không giống như giả vờ. Dương Tầm Chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt hơi nhèo lại. Nếu không phải cô cố ý, anh viết ngược họ của mình. Cô ấy cố ý? Dương Tầm Chiêu đột nhiên mở miệng, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Cố ý? Không phải chứ. Cậu Nam Tào có phần không tin. Vẻ mặt vừa vô tội lại vừa chân thành này nhìn rất đúng chỗ, không giống như giả vờ. Dương Tầm Chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt hơi nheo lại. Nếu không phải cô ấy cố ý, anh viết ngược họ của mình. Cậu Nam Tào nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, trong đôi mắt có thêm phần suy nghĩ. Nếu theo cách nói của anh, vậy cô cả Hàn còn chưa để lộ tài năng à? Chỉ là căn cứ theo cậu ta thấy, còn có những điều cậu ta điều tra ra được, cậu Nam Tào cảm thấy khả năng này quá nhỏ, phải nói là gần như không có. Dương Tầm Chiêu nhíu mày, không để lộ tài năng. Anh đột nhiên nhớ tới vẻ đắc ý và khoa trương của người phụ nữ kia lúc rời đi vào 5 năm trước. Trong đôi mắt híp lại có thêm vài phần nguy hiểm. Chị, sao chị về mà không nói trước một tiếng để tôi đi đón chị? Nếu chị đã về, vậy hãy nhanh về nhà đi. Hàn Nghiên Nghiên cố ý nén cơn giận trong lòng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn có cảm giác quá giả tạo. Lúc này đang ở bên ngoài, cô ta không thể làm gì Hàn Nhã Thanh, nhưng về đến nhà cô ta sẽ có cơ hội trừng trị cô. Hàn Nhã Thanh làm sao có thể không biết được tâm tư của cô ta. Trong lòng cô thầm cười lạnh, món nợ 5 năm trước cũng nên tính toán kỹ càng. Nếu bọn họ còn dám chọc cô, vậy đừng trách cô không khách sáo. Được, Hàn Nhã Thanh trả lời tự nhiên, hình như không biết gì về tâm trạng của Hàn Nghiên Nghiên. Hàn Nhã Thanh từ đầu đến cuối đều không hề liếc mắt nhìn Dụ Bị Luân, hoàn toàn không để ý tới anh ta, giống như anh ta căn bản không tồn tại vậy. Dụ Vị Luân rõ ràng cũng phát hiện ra điểm này, sắc mặt có chút khó coi. Cho dù anh ta chán ghét cô, không thích cô, nhưng bị cô không để ý tới như vậy, trong lòng anh ta vẫn không thoải mái. Chỉ là Hàn Nhã Thanh đã xoay người rời đi. Dụ Vị Luân nhìn bóng lưng của cô rời đi, mắt chậm rãi nheo lại, dường như hơi lạnh lại có chút tức giận, hoặc là còn có chút không cam lòng. Vị Luân, chúng ta đi thôi. Hàn Nghiên Nghiên thấy anh ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hàn Nhã Thanh thì sa sầm mặt xuống, vội vàng kéo anh ta rời đi. Cô ta phát hiện mới 5 năm không gặp, Hàn Nhã Thanh hình như đã khác trước, không còn dáng vẻ quê mùa, đần độn như 5 năm trước nữa. Hàn Nhã Thanh tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, hôm nay cô hẹn gặp Dinh Dinh ở đây. Anh ba, anh có phát hiện ra không? Vừa rồi cô cả Hàn thậm chí còn chẳng thèm nhìn Dụ Vị Luân. Cậu Năm Tào làm cảnh sát nên ánh mắt quan sát rất tỉ mỉ. Thông qua hình ảnh theo dõi đã phát hiện ra điểm này. Cô ấy còn hận Dụ Vị Luân vì chuyện 5 năm trước sao? Cậu thấy trên mặt cô ta vừa rồi có chút thù hận nào không? Giọng nói của Dương Tầm Chiêu có vẻ không để ý, nhưng ý muốn thể hiện ra lại rõ ràng và chắc chắn. So với cậu Năm Tào, anh nhìn thấy rõ ràng hơn. Thật ra thì không có. Cậu Năm Tào nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của Hàn Nhã Thanh, liền nhíu mày lại. Vậy sao cô ấy không liếc mắt nhìn Dụ Vị Luân? Theo lý thuyết, không nên như vậy chứ. Dù sao bọn họ cũng đã suýt nữa thì đính hôn. Nếu cô ta căn bản không thích Dụ Vị Luân, căn bản không muốn lấy Dụ Vị Luân thì sao? Mắt Dương Tầm Chiêu lóe lên vẻ thâm trầm. Hoặc 5 năm trước, anh đã thật sự giúp cô một chuyện lớn. Nhưng năm đó, nếu không phải vì anh ba, cô ấy có thể đã thật sự đính hôn với Dụ Vị Luân. Nói không chừng, bây giờ sớm đã cưới rồi. Cậu Nam Tào cảm thấy chuyện này có phần không hợp lý. Vậy thì cũng chưa chắc. Trong đôi mắt sâu thẳm của Dương Tầm Chiêu mơ hồ có thể thêm một chút ý tứ sâu xa. Anh đang suy nghĩ, nếu trước đây anh không làm như vậy, nói không chừng có thể thấy được một trò hay khác. Nếu cô đúng là người phụ nữ đêm hôm đó, cô biết chuyện Dụ Vị Luân làm thì tuyệt đối sẽ không mặc cho người khác bắt nạt. Anh ba, có cần em đi thử cô ấy không? Mắt cậu Nam Tào chợt lóe sáng, cậu ta đột nhiên thấy hứng thú. Nếu đúng như anh ba đã đoán, thật ra chuyện này có chút thú vị. Không vội. Dương Tầm Chiêu nhìn chằm chằm vào Hàn Nhạn Thanh trên màn hình giám sát, khóe miệng chậm rãi cong lên. Nếu cô ấy đã trở về, chuyện này lại không cần vội. Anh tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ. Anh muốn nếu không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải làm cho cô không có chỗ nào để trốn được. Nghe ý của Hàn Nghiên Nghiên, rõ ràng không biết chuyện cô ấy trở về. Anh nói xem, cô ấy trở về lại không về nhà, một mình tới đây làm gì? Cậu Năm Tào thấy Hàn Nhã Thanh ngồi yên tĩnh ở trong đại sảnh, trên gương mặt lộ ra chút nghi ngờ. Dương Tầm Chiêu không nói gì, chỉ hơi nheo mắt lại. Anh cũng muốn biết một mình cô tới đây muốn làm gì. Con người sống an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân. Bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở thiên đường mà bị ném xuống địa ngục sẽ phản ứng rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay. Trong đại sảnh, Hàn Nhã Thanh nhíu mày lại. Hôm nay cô hẹn Dinh Dinh gặp mặt ở đây. Từ trước đến nay, Dinh Dinh đều luôn đúng giờ. Sao hôm nay tự nhiên lại đến muộn vậy? Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Bạn thân mến, mình đột nhiên có chuyện bất ngờ xảy ra nên không qua được. Trong nháy mắt, khi điện thoại của Hàn Nhã Thanh được kết nối, giọng nói của Dinh Dinh vội vàng truyền tới. Chỉ một câu xong liền cúp máy. Hàn Nhã Thanh hơi bối rối. Có chuyện cấp bách gì xảy ra sao? Nhưng nếu Dinh Dinh không thể tới, cô cũng sẽ không cần chờ ở đây nữa. Hàn Nhã Thanh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. À, không ngờ cô ấy lại đi như thế. Trong phòng, cậu Năm Tào thấy Hàn Nhã Thanh muốn rời đi thì hơi bất ngờ, cũng có chút nóng nảy. Cậu ta còn chưa nhìn ra được điều gì. Sao cô đã đi rồi? Anh ba, có cần bảo người ngăn cản cô ấy một chút không? Không cần. Dương Tầm Chiêu thông qua màn hình theo dõi, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô, khóe miệng chậm rãi cong lên. Nếu cô đúng là người phụ nữ anh muốn tìm, lúc này đánh rắn động cỏ, chỉ sợ cô lại nghĩ cách chạy trốn mất. Cho nên lần này anh phải bước từng bước một. Có người nói nước ấm nấu ếch là một sách lược rất tốt. Không thể không nói, Dương Tầm Chiêu làm việc thật sự đủ ngoan độc. Cậu Nam Tào bắt gặp ánh mắt của anh thì đột nhiên run rẩy. Cậu ta cảm giác dáng vẻ của anh ba lúc này thật sự quá đáng sợ. Xem ra có người sắp xui xẻo rồi. Ngày thứ ba. Tổng giám đốc, hôm nay ông cụ Hàn mở tiệc mừng cô cả Hàn trở về khách sạn Kim Lăng. Thư ký Lưu báo cáo tin tức nhận được cho tổng giám đốc nhà mình. Tổng giám đốc căn dặn anh ta mấy ngày nay phải luôn quan tâm tới tình hình của nhà họ Hàn. Anh ta tất nhiên không dám có chút sơ sót nào. Tay Dương Tầm Chiêu cầm bút chợt dừng lại, khóe miệng chậm rãi cong lên. Thật nhanh. Trong bữa tiệc lần này, ông cụ Hàn trên danh nghĩa là mở tiệc mừng đón cô cả nhà họ Hàn. Trên thực tế là muốn chọn cho cô cả Hàn một người chồng thích hợp. Ông cụ Hàn thậm chí nói thẳng sẽ giao Hàn Thị cho cô cả Hàn. Sau đó chọn một người có thể giúp đỡ cô cả Hàn quản lý công ty của cô ấy. Thư ký Lưu nói rất kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng chuyện này không phải là bí mật gì ở thành phố A nữa. Ông cụ Hàn đã nói như vậy. Cho dù cô cả Hàn có ngốc đi nữa, xấu đi nữa, chắc chắn vẫn sẽ có người muốn cưới cô. Dù sao, Hàn Thị là thế lực không thể khinh thường ở thành phố A. Độ cong khóe miệng của Dương Tầm Chiêu chậm rãi tăng lên. Nếu thật sự là vậy, bữa tiệc hôm nay chắc chắn càng thú vị đây. Mấy ngày nay, anh án binh bất động chính là để chờ cơ hội này. Tiếp theo, anh cũng có thể làm chút gì đó. Ở nhà cũ của nhà họ Hàn. Vì sao ông nội luôn che chở con ngốc kia? Dựa vào đâu mà giao Hàn Thị cho chị ta chứ? Vẻ mặt Hàn Nghiên Nghiên dữ tợn đáng sợ, trong giọng nói càng lộ rõ sự phẫn nộ, không cam lòng và độc ác. Cô ta vốn nghĩ chỉ cần Hàn Nhã Thanh về nhà, cô ta sẽ có cách đối phó với cô. Không ngờ hai ngày qua cô ta tự nhiên không chiếm được chút lợi ích nào. Bởi vì ông nội luôn che chở cho con ngốc kia, bây giờ còn muốn giao cả Hàn Thị cho con ngốc kia nữa. Dựa vào đâu chứ? Nếu ông giao Hàn Thị cho ta, chúng ta phải làm thế nào chứ? Hàn Nghiêng Nghiêng càng nghĩ càng giận. Đương nhiên cô ta càng để ý tới sản nghiệp của nhà Hàn Thị hơn. Con yên tâm đi, mẹ sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu. Trên mặt Lưu Vân đầy vẻ thâm độc khiến người ta khiếp sợ.

cô như vậy thoạt nhìn sạch sẽ, đơn giản lại đơn thuần, giống như một cô gái hàng xóm ngây thơ. Cho dù trên mặt cô vẫn còn tàn nhang, vẫn là cặp kính mắt cũ vừa dày vừa nặng, nhưng đã không thể chướng mắt nữa. Dương Tầm Chiêu hơi mím môi. Cô mặc như vậy ngược lại làm cho anh hơi bất ngờ. Anh cho rằng cô vẫn có thể giả xấu, giả quê mùa như 5 năm trước. Những người khác trong đại sảnh cũng chú ý tới cô. Trên mặt rất nhiều người đều có phần bất ngờ. Lúc trước, ông cụ Hàn đã truyền ra tin tức, nói bệnh của cô cả Hàn đã hoàn toàn được chữa trị. Hôm nay thoạt nhìn, cô quả nhiên không giống với 5 năm trước. Nếu Hàn Nhã Thanh như vậy, lại thêm cả Hàn Thị, càng dễ khiến người ta tiếp nhận hơn. Hoặc có thể nói, so với một cô con gái nhà giàu bình thường, lúc này Hàn Nhã Thanh càng được hoan nghênh hơn. Dù sao rất nhiều người đàn ông cũng không muốn cưới một người phụ nữ quá mức khôn khéo, đặc biệt là người như bọn họ. Trong ánh mắt mấy người vốn còn do dự, lúc này rõ ràng có chút nóng bỏng, có người thậm chí đi thẳng tới chào hỏi cô. Hàn Nhã Thanh chỉ có thể mỉm cười đáp lại, trong lòng lại thầm thở dài. Tất cả mọi chuyện hôm nay đều do ông cụ Hàn thu xếp. Ngay cả áo của cô cũng do ông cụ Hàn chọn. 5 năm qua, ông cụ Hàn không chỉ một lần tới thăm cô. Cô không thể cứ ở lại mãi trong viện an dưỡng được. Bệnh tất nhiên cũng phải tốt hơn. Vì để cho ông cụ yên tâm, mấy năm qua, biểu hiện của cô ở trước mặt ông cụ chỉ có thể càng lúc càng tốt. Cho nên bây giờ, cô căn bản không có cách nào lại giả xấu, giả quê mùa giống 5 năm trước nữa. Nhưng cô bây giờ chỉ cần không muốn lấy chồng thì không ai có thể miễn cưỡng cô. Dương Tầm Chiêu nhìn tình hình trong đại sảnh, đôi mắt dần trở nên lạnh lùng hơn. Người phụ nữ này là tới trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Ông cụ Hàn nhìn tất cả những điều này, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Xem ra Thanh Thanh rất được hoan nghênh. Đây là một khởi đầu không tệ. Cứ theo tình hình hiện nay, muốn tìm cho Thanh Thanh một người có thể chăm sóc cô cả đời cũng không phải là chuyện gì khó. Mẹ, không phải mẹ nói có cách làm cho con ngốc kia mất hết danh dự sao? Hàn Nghiên Nghiên thấy Hàn Nhã Thanh tự nhiên được hoan nghênh như thế thì hận tới mức ngầm nghiến răng. Bởi vì phản ứng của Hàn Nhã Thanh lúc trước khiến Lưu Vân hơi lo lắng, bà ta vẫn luôn chú ý tới Hàn Nhã Thanh. Nhưng điều làm cho bà ta bất ngờ chính là sau khi Hàn Nhã Thanh vào đại sảnh vẫn không rời đi, cũng không làm chuyện gì cả. Nếu Hàn Nhã Thanh thật sự phát hiện ra việc bà vừa làm thì nhất định sẽ đi qua kiểm tra. Hơn nữa, chắc chắn nói cho ông cụ Hàn biết. Nhưng Lưu Vân phát hiện sau khi Hàn Nhã Thanh vào đại sảnh thì hình như hoàn toàn quên chuyện lúc trước, thậm chí căn bản chưa từng đi tìm ông cụ. Lưu Vân dần yên tâm, xem ra là bà ta suy nghĩ nhiều rồi. Cho dù con ngốc kia hết bệnh cũng không thể thông minh hơn được bao nhiêu. Vừa rồi có thể là nó đang cố làm ra vẻ huyền bí thôi. Chờ xem kịch vui đi. Lưu Vân nghĩ đến đây hoàn toàn yên tâm, khóe miệng lộ rõ vẻ đắc ý. Ban đầu bà ta vốn còn nghĩ nếu Hàn Nhã Thanh có hành động gì khác thường, bà ta sẽ đổi cái USB này về. Nhưng bây giờ xem ra không cần phiền phức như vậy. Tiếp theo bà ta lại chờ xem kịch vui thôi. Hôm nay tôi muốn tuyên bố một việc. Thanh Thanh nhà tôi trở về, tôi dự định giao Hàn Thị cho Thanh Thanh. Ông cụ Hàn thấy đã đến giờ liền tới trước, cầm micro lên và tuyên bố luôn tin tức này. Hàn Trung Dung tức giận lại không dám nói gì về quyết định này của ông cụ Hàn. Hơn nữa, trong lòng ông ta biết rất rõ, cho dù ông ta có phản đối cũng vô ích. Mặc dù mọi người sớm nhận được tin tức, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Không ai nghĩ tới ông cụ Hàn sẽ công bố tin tức này ở trên bữa tiệc ngay trước mặt mọi người như vậy. Do đó, càng có nhiều người hơn, hơi động tâm hơn. Hôm nay Dụ Vị Luân cũng tới, nhưng Hàn Nghiên Nghiên vẫn cuốn quýt lấy anh ta. Lúc này anh ta nghe được lời ông cụ Hàn nói thì không nhịn được nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Vào giây phút nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, ánh mắt anh ta trở nên hơi kỳ lạ. Hàn Nghiên Nghiên vốn đang tức giận, thấy Dụ Vị Luân vẫn nhìn Hàn Nhã Thanh thì càng hận tới nghiến răng nghiến lợi. Lưu Vân rũ mi mắt xuống, che giấu vẻ độc ác trong đáy mắt, trong lòng lại thầm cười lạnh. Tiếp theo bà ta sẽ làm cho con bé chết tiệt kia khóc cũng không nổi. Hàn Nhã Thanh cũng không ngờ được ông cụ Hàn sẽ công bố tin tức như thế ở trên bữa tiệc. Nói thật, cô chẳng có hứng thú gì với Ôn Thị. Cô căn bản không tính ở lại thành phố A. Cô sẽ nhanh chóng quay về nước mờ. Bởi vì chỗ ấy có sự nghiệp của cô, còn có hai bảo bối của cô nữa. Ông cụ Hàn không để cho Hàn Nhã Thanh lên sân khấu. Chỉ là lúc ông nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, trên mặt đầy vẻ yêu thương.

Cho dù không phải là video này, lúc này Dụ Vị Luân chắc chắn cũng sẽ nói đúng. Như vậy, anh ta và Hàn Nghiên Nghiên sẽ trở thành phía vô tội, bị hại. Ngài Dụ, xin hỏi ngài có biết chuyện về video này không? Có phải ngài không xuất hiện trong bữa tiệc đính hôn năm đó cũng là video này không? Phóng viên rõ ràng không ngờ Hàn Nhã Thanh sẽ nói như vậy nên hơi sửng sốt. Sau đó nhanh chóng quay sang Dụ Vị Luân, trong giọng nói hình như có chút mỉm cười. Trong lòng Lưu Vân âm thầm đắc ý, chỉ cần Dụ Vị Luân thừa nhận chuyện video, Hàn Nhã Thanh lại không thể xoay chuyển tình thế nữa. Bà ta thật sự phải cảm ơn Hàn Nhã Thanh đã cho bà ta cơ hội như vậy. Dương Tầm Chiêu nhìn Hàn Nhã Thanh và chậm rãi nheo mắt lại. Nếu anh đoán không sai, chuyện này... Anh nói cô ấy không ngốc. Nếu cô ấy không ngốc thì có tài cán làm chuyện thế này đằng sau Dụ Vị Luân à? Cậu Nam Tào vừa hay chạy tới âm thầm lắc đầu. Dương Tầm Chiêu lạnh lùng liếc mắt về phía anh ta. Em chỉ vừa hay đi ngang qua đây xem thử. Lời cậu Nam Tào nói hơi bắt đầu hoảng hốt, mặt cũng không đỏ, không thở hổn hển. Thật ra hôm nay anh ta nghe nói nhà họ Hàn tổ chức tiệc ở đây nên cố tình chạy tới, không ngờ Dương Tầm Chiêu cũng ở đây. Dụ Vị Luân hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hàn Nhã Thanh là người hỏi anh ta, nhíu mày lại, đôi mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh thêm mấy phần phức tạp. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dụ Vị Luân, cũng đợi anh ta trả lời. Hàn Nhã Thanh cũng nhìn về phía anh ta, ánh mắt trong trẻo mà điềm tĩnh. Nếu cô dám hỏi như thế, cô cũng đã chắc chắn Dụ Vị Luân trả lời như thế nào. Thật ra cả hai câu trả lời đối với Dụ Vị Luân mà nói đều có lợi mà không có hại. Quan trọng phải xem Dụ Vị Luân lựa chọn thế nào. Nếu Dụ Vị Luân nói có, sẽ xoay ngược lại chuyện 5 năm trước để anh ta với Hàn Nghiên Nghiên vô tội. Đó là điều bình thường đang nghĩ tới. Nhưng cô biết Dụ Vị Luân không phải là người thường. Ngược lại, tính anh ta là loại hồ ly, lắm mưu nhiều kế. Tôi không biết video này. Dụ Vị Luân không do dự nhiều, trả lời cũng rất chắc chắn. Hàn Nhã Thanh cười thầm, Dụ Vị Luân đúng là đủ giàu hoạt. Nếu bây giờ anh ta nói anh ta biết video này, thì hôm nay video bị phát ra, anh ta sẽ trở thành người đáng nghi nhất. Nhưng giờ phút này anh ta không bỏ đá xuống giếng, mà ăn ngay nói thật, sẽ giúp anh ta kiếm được thanh danh tốt, hình tượng tốt. Câu trả lời như thế, đối với Dụ Vị Luân mà nói mới là có lợi nhất. Hàn Nhã Thanh đoán chắc điều đó, nên cô mới hỏi như vậy. Chỉ đáng thương cho Hàn Nghiên Nghiên, Dụ Vị Luân đã hoàn toàn từ bỏ Hàn Nghiên Nghiên. Lúc này rất nhiều người nhìn về phía Hàn Nghiên Nghiên, có đồng tình cũng có trào phúng. Sắc mặt Hàn Nghiên Nghiên vô cùng khó coi, khóe môi Dương Tầm Chiêu chậm rãi cong lên. Quả nhiên như anh dự đoán, đáp án của Dụ Vị Luân lúc này đúng là làm người khác bất ngờ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thật ra cũng phù hợp với phong cách làm việc của anh ta. Lần này cô cả Hàn khá may mắn. Cậu Nam Tào dù gì cũng là cục trưởng cục công an, có một số việc vừa nghĩ đã thông, hoặc là cô ấy đã sớm đoán chắc. Trong đôi mắt Dương Tầm Chiêu thêm mấy phần nguy hiểm. Không thể nào. Nếu thật sự là như vậy, tâm tư cô cả Hàn cũng sâu đấy. Đối với khả năng ấy, cậu Nam Tào không quá tin tưởng. Nếu đúng như anh nói, cô cả Hàn biết việc Dụ Vị Luân cũng đủ sâu. Dương Tầm Chiêu đột nhiên nhìn về phía anh ta, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo như sắp kết thành băng. Em nói gì sai à? Cậu Nam Tào chống lại ánh mắt của anh, âm thầm hít một hơi. Mình vừa rồi nói điều gì sai ư? Trong đại sảnh, Lưu Vân âm thầm liếc ánh mắt sai khiến phóng viên bên cạnh. Cô Hàn, cô có thể cho chúng tôi biết người đàn ông trong video này là ai không? Phóng viên kia hiểu ý, hỏi về phía Hàn Nhã Thanh, giọng điệu gây sự. Cô Hàn với người đàn ông trong video hẳn là bạn bè nam nữ nhỉ? Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, giờ phút này anh nói những lời ấy, hy vọng anh có thể chịu trách nhiệm. Ông cụ Hàn chuyển mắt, nhìn về phía phóng viên, không giận mà thị uy. Khí thế đó trong thoáng chốc đè ép người khác không thở nổi. Phóng viên rụt người lại, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, không dám nói nữa. Thưa ông, đã điều tra ra. Quản lý vừa rồi rời khỏi khách sạn, nhanh chóng bước tới trước mặt ông Hàn, vẻ mặt rõ ràng mang theo mấy phần nghiêm trọng. Tôi dặn người điều tra video lúc trước, phát hiện trước đó có người trộm lẻn vào phòng làm việc. Chúng tôi đã bắt lấy tên đó. Tên đó thừa nhận video là do hắn phát ra. Quản lý khách sạn bảo người dẫn một người đàn ông lên. Người đàn ông đó vừa xấu vừa gầy, vẻ mặt đáng khinh. Ông cụ Hàn nhớn mày. Chuyện này cha quá thuận lợi, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Trong đại sảnh, những người khác cũng nhìn người đàn ông đó, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Chuyện thế này từ trước đến nay vẫn làm người khác phải cảm thấy hứng thú.

vừa tức và sốt ruột, căn bản không suy nghĩ nhiều, chỉ là theo bản năng nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình để trả lời câu hỏi của Hàn Nhã Thanh. Kỳ lạ thật, chuyện như vậy mà bản thân cháu cũng không biết, vì sao thím hai lại chắc chắn đến vậy? Hàn Nhã Thanh chớp chớp mắt, vẻ mặt càng vô tội, còn thoáng mang thêm vẻ mờ mịt oan ức. Hàn Nhã Thanh vừa nói lời này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lưu Vân thay đổi hoàn toàn. Hai cái video một trước một sau phát ra, vốn khiến cho chuyện này khó bề phân biệt. Sao Lưu Vân lại nhắc chắc chắn video trước là thật, trừ phi việc này do bà ta làm. Video sau vừa phát ra, không ai dám nói video trước liên quan đến Hàn Nhã Thanh là thật. Dùng lời khác mà nói, giờ phút này, người nào khẳng định video trước là thật, người đó chính là kẻ hiểm nghi lớn nhất, vu oan hãm hại Hàn Nhã Thanh. Mà giờ khắc này, Lưu Vân lại là người nói ra câu này. Nếu Lưu Vân chỉ khăng khăng video đằng sau là giả, có lẽ cũng khó có thể rõ ràng việc này là thật hay giả sao? Mà Hàn Nhã Thanh cũng không thể nào tẩy trắng hoàn toàn. Nhưng giờ phút này, Lưu Vân lại nói video Hàn Nhã Thanh không đứng đắn là thật trước mặt mọi người. Như vậy, nói một cách khác, cũng là thừa nhận bà ta tạo video Hàn Nhã Thanh không đứng đắn. Lưu Vân sửng sốt, đột nhiên cảm thấy hình như mình bị Hàn Nhã Thanh lừa rồi. Bà ta cảm thấy Hàn Nhã Thanh đã bố trí một cái bẫy, sau đó từng bước dẫn bà ta chui vào. Nhưng sao có thể, rõ ràng Hàn Nhã Thanh là một kẻ ngu, coi như bệnh của cô được chữa khỏi, cũng không thể nào đột nhiên thông minh như vậy, điều đó không thể nào. Đến bây giờ Lưu Vân cũng không nghĩ ra được rút cuộc chuyện này là như thế nào. Thím hai, thím có thể nói cho cháu biết vì sao thím lại khẳng định video trước là thật không? Hàn Nhã Thanh lại nhìn về phía Lưu Vân lần nữa, ánh mắt trong trẻo mà chân thành. Sao tôi biết, đây đều là cô... Lưu Vân hung ác, trừng Hàn Nhã Thanh, không nhịn được giống lên. Chỉ là Hàn Trung Dung bên cạnh bỗng nhiên giữ chặt bà ta lại. Nếu team 2 đã không biết chuyện gì xảy ra, vậy chúng ta báo cảnh sát đi. Nghe nói chuyện không giải quyết được thì tìm cảnh sát. Cảnh sát sẽ giải quyết giúp chúng ta. Hàn Nhã Thanh thầm cười lạnh. So với Lưu Vân, Hàn Trung Dung xảo quyệt hơn nhiều. Chỉ là lần này cô cũng không muốn dễ dàng buông tha cho bọn họ. Giờ phút này, Hàn Nhã Thanh chủ động đề xuất việc báo cảnh sát. Nói rõ cô không thẹn với lòng, đủ để chứng minh video trước liên quan đến cô là giả. Bằng không, ai dám báo cảnh sát vào lúc này chứ? Ôi chao, không ngờ trong lòng cô cả Hàn, hình tượng cảnh sát nhân dân chúng tôi lại cao lớn như vậy. Nghe thấy lời Hàn Nhã Thanh nói, cậu Nam Tào vui vẻ. Thanh Thanh, việc này báo cảnh sát sợ không hay lắm, chỉ sợ sẽ tạo thành một số ảnh hưởng không tốt với Ôn thị. Hàn Trung Dung nghe Hàn Nhã Thanh nói muốn báo cảnh sát, sắc mặt cũng thay đổi. Rất rõ ràng, ông ta biết rõ việc này là do Lưu Vân gây ra, mà rõ ràng trên mặt Lưu Vân cũng có thêm vẻ bối rối và sợ hãi. Ông nội, chúng ta có thể báo cảnh sát không? Hàn Nhã Thanh không để ý đến Hàn Trung Dung, mà trực tiếp hỏi ông cụ Hàn. Được, tùy cháu, cháu muốn sao thì làm vậy. Ông cụ Hàn chậm rãi gật đầu, nét mặt tràn đầy vẻ nuông chiều. Giờ phút này ai cũng nhìn ra ông cụ Hàn thật sự thương yêu Hàn Nhã Thanh. Vì vậy, lúc này ông tình nguyện bêu việc xấu trong nhà ra bên ngoài, cũng không muốn để cho Hàn Nhã Thanh chịu oan ức. Anh ba, em có thể xuống bắt người rồi chứ? Cậu Nam Tào xem trò vui đã nghiền, lúc này tâm trạng rất thoải mái, vì vậy vô cùng niềm nở. Bắt đi, đừng có thả ra nữa. Dương Tầm Chiêu đột nhiên phun ra một câu như vậy. Anh ba, anh thật độc ác. Bà Hàn cũng chỉ là nói xấu hãm hại, nhiều nhất có thể giam mấy tháng là được lắm rồi, sao có thể nhốt cả đời? Khóe miệng cậu Nam Tào giật giật. Anh ba, làm như vậy cũng thật độc ác quá rồi. Có chuyện gì mà cảnh sát nhân dân cậu không thể giải quyết được? Dương Tầm Chiêu thản nhiên quét mắt nhìn cậu ta một cái. Cậu Nam Tào sững sờ. Sao cậu ta nghe thấy câu nói có chút gì đó là lạ chứ? Giống như là nhằm vào câu trước của cậu ta vậy. Sao cậu ta lại phát hiện đột nhiên anh ba trở nên hẹp hòi? Chuyện gì cũng so đo từng tí một như thế chứ? Nhưng mà trong lòng cậu Nam Tào rất rõ ràng. Loại người như bà Ôn, ngoài mặt dịu dàng điềm đạm, thật ra là người có lòng dạ độc ác nhất. Nếu thật sự muốn điều tra, nhốt bà ta cả đời cũng vẫn là nhẹ. Anh ba, sao em lại cảm thấy anh đang bảo vệ cô cả Hàn chứ? Cậu Nam Tào nhìn anh, trong ánh mắt mang theo ý cười. Trong lòng của cậu ta rất rõ ràng, chuyện vừa rồi anh ba giao phó cho cậu ta đều là vì Hàn Nhã Thanh. Cô ấy, người khác không thể động vào. Dương Tầm Chiêu không mảy may che giấu mục đích của mình. Một câu nghe rất đơn giản, nhưng lại chứa đựng sự kiêu ngạo khiến cậu Nam Tào cười tặc lưỡi. Ý của anh ba là, người anh ba để mắt đến, anh ấy có thể động, người khác thì không thể. Anh ba quả nhiên là anh ba, đủ ngông cuồng, đủ kiêu căng, đủ bá đạo. Đột nhiên cậu ta nhớ đến, anh ba nhà cậu ta chính là một người bao che khuyết điểm nhất. Anh ba, trò vui đã xem xong, tiếp theo anh định làm gì? Cậu Nam Tào xem trò vui rất hài lòng. Cậu ta biết nhất định anh ba cũng xem rất hài lòng. Vì vậy, tiếp theo chắc chắn anh ba sẽ có hành động. Bây giờ cậu ta rất chờ mong chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó. Dương Tầm Chiêu không trả lời, đôi mắt giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi mà bản thân đã chờ đợi từ lâu. Ánh mắt đó khiến cậu Nam Tào có chút run sợ. Trong đại sảnh đã có người báo cảnh sát. Cậu Nam Tào nhìn thấy có người báo cảnh sát, liền gọi điện thoại điều người qua đó. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta kinh ngạc. Lưu Vân vẫn chưa bình tĩnh, đã bị cảnh sát bắt đi. Trong buổi tiệc đã xảy ra chuyện như vậy, mặc dù ông Hàn không nói gì cả, nhưng những người có mặt ở đây đều nhắc đến chuyện rời đi. Có điều, sau khi rời đi, có vài gia đình đã nghe được chuyện ông Hàn úp úp mở mở chuyện làm thông gia. Chuyện vừa mới xảy ra khiến cho mọi người chắc chắn một điều rằng bệnh tình của cô cả Hàn thật sự không sao cả. Có thể có chút ngây thơ, trong sáng, nhưng không phải là ngốc. Cho nên rất nhiều người đã có dự tính trong lòng. Họ cảm thấy cưới được người vợ như cô chủ là một chuyện vô cùng có lợi. Hàn Nhã Thanh nghe xong có chút phiền chán, một mình đi ra khỏi đại sảnh, hướng về phía nhà vệ sinh. Vừa đi đến khúc ngoặt, đột nhiên có một người xông ra chặn đường cô. Nếu không nhờ Hàn Nhã Thanh kịp thời dừng lại, thì cô và người kia đã đâm thẳng vào nhau rồi. Hàn Nhã Thanh theo bản năng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của người đối diện. Chỉ nhìn nhau như vậy, nhưng trong lòng Hàn Nhã Thanh đột nhiên chấn động. Từ trước đến nay, cô không hề biết một người đàn ông lại có vẻ ngoài đẹp trai đến như vậy, nhưng lại không có chút dịu dàng, ấm áp nào. Ngược lại, lộ ra một sự độc đoán vô hình, đồng thời toát lên khí phách của một vị vua, có thể nắm và khống chế mọi thứ trong tay. Đôi mắt đó giống như có sức hút khiến cho con người ta không cách nào cưỡng lại được. Cho dù bạn biết rõ đó là vực sâu không đáy, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Cho dù bạn biết rõ đó là thuốc độc giết người, nhưng vẫn sẵn sàng, không chút nghi ngờ uống vào cơ thể. Từ trước đến nay, cô không hề biết một cái nhìn lại có thể mang đến cho cô cảm giác kinh ngạc, chấn động đến như vậy. Nhưng cái nhìn này cũng khiến cho Hàn Nhã Thanh hiểu rõ một điều. Người đàn ông này quá nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Cô cảm thấy anh không phải là vô duyên vô cớ đứng ở đây, mà dường như rõ ràng là anh đang cố ý chặn cô. Có điều, người đàn ông này cô không hề quen biết, cho nên Hàn Nhã Thanh quyết định không quan tâm. Khẽ xoay người, định cứ như vậy đi vòng qua anh. Hàn Nhã Thanh biết, có một số người nhất định không thể đụng vào. Hàn Nhã Thanh chỉ khẽ xoay người, chưa bước đi, nhưng người đàn ông lại đột nhiên di chuyển, sải bước đi về phía cô. Hàn Nhã Thanh hơi giật mình bởi sự tiếp cận của anh ta, mà bản thân tự động lùi về sau một bước, bởi vì khoảng cách giữa anh và cô rất gần. Vì vậy, anh chỉ cần tiến một bước, nếu cô không lùi, hai người sẽ trực tiếp chạm vào nhau. Nhưng chỉ cần cô lùi một bước, người đàn ông sẽ lại tiến lên một bước. Hàn Nhã Thanh đột nhiên phát hiện, bởi vì khi nãy khẽ xoay người, cho nên phía sau cô lúc này là tường. Cô lùi lại hai bước, lưng liền chạm vào mặt tường, không có đường lui. Người đàn ông trước mặt một lần nữa tiến thêm một bước. Sau đó khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức không thể gần hơn nữa. Lúc này nhìn từ xa, cảnh tượng này giống như là Hàn Nhã Thanh đang bị anh ép vào tường. Có điều, cơ thể hai người không hề có sự tiếp xúc da thịt. Chỉ là áp lực vừa hữu hình lại vừa vô hình đó khiến cô cảm thấy có chút khó thở. Anh này, có chuyện gì sao? Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra hơi, thử thăm dò mở lời. Cô biết người đàn ông này rất nguy hiểm, nhưng cô không hề quen anh, căn bản không thể chọc vào anh. Vậy thì anh rút cuộc muốn là gì chứ? Không có chuyện gì thì anh dựa sát vào cô như vậy làm gì? Nhưng lúc này có một điều Hàn Nhã Thanh có thể chắc chắn, đó là người đàn ông này thật sự cố ý chặn đường cô. Nhưng vì sao anh ta phải làm như vậy? Điểm này Hàn Nhã Thanh vẫn chưa hiểu rõ. Ừm, có chuyện. Dương Tầm Chiêu khẽ trao mày, giọng nói trầm ấm, chậm chậm truyền tới. Trả lời rất trực tiếp, rất dứt khoát. Hàn Nhã Thanh nghe anh nói có chuyện, liền đợi anh liền tiếp tục nói. Chỉ đáng tiếc, sau hai từ ngắn ngủi, anh không hề nói thêm lời nào. Hàn Nhã Thanh đợi hồi lâu, vẫn không nghe thấy anh mở miệng. Xin hỏi ngài đây, anh có chuyện gì?

Có, cô tự đi, quyền chủ động nằm trong tay cô. Tất cả mọi chuyện do cô quyết định. Đôi mắt sáng của Dương Tầm Chiêu mang theo nét cười, rất kiên nhẫn, chậm rãi khuyên bảo cô. Mục đích bây giờ của Dương Tầm Chiêu chỉ có một, đó chính là tìm cách giữ cô ở bên cạnh, tuyệt đối không thể để cô chạy thoát. Tất cả mọi chuyện do cô quyết định. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh khẽ nhấp nháy, nghe có vẻ rất bùi tai. Nhưng mà không biết tất cả mọi chuyện theo lời anh nói bao gồm những chuyện gì. Nếu nhà họ Dương đến cầu hôn, đến lúc ấy tất cả mọi chuyện cũng không còn do cô quyết định nữa. Hơn nữa, ngay cả quyền lựa chọn cô cũng không có. Dương Tầm Chiêu lần thứ hai giúp cô phân tích một khả năng khác. Không thể không nói, trong trường hợp của Dương Tầm Chiêu, sự khác biệt giữa hai người vẫn là rất lớn. Nói như thế bây giờ tôi còn có quyền lựa chọn vậy? Khóe môi của Hàn Nhã Thanh khẽ rũ xuống, buồn buồn trả lời một câu. Rất rõ ràng, hai trường hợp này cô đều không có quyền lựa chọn, đều phải gả đi. Sao cô lại có cảm giác như con sói xám đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ vậy? Hơn nữa, cô bé quàng khăn đỏ này, cho dù là biết tổng ý đồ của con sói xám, nhưng vẫn không thể phản kháng. Ngoài chuyện không thể không gả này, cô không có quyền lựa chọn. Nhưng tất cả những chuyện khác cô đều có thể. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu tựa như mang theo nét cười, bởi vì nụ cười khẽ đó, độ cong khóe môi càng đẹp hơn. Hàn Nhã Thanh nhìn nụ cười trên khóe môi anh, chỉ cảm thấy trước mắt như bị thôi miên. Nhưng cô đã nhanh chóng tỉnh táo lại, lúc này tuyệt đối không thể phân tâm được. Tôi có thể lựa chọn không gả cho anh không? Hàn Nhã Thanh nhìn anh, ánh mắt khẽ chớp, hỏi vô cùng chân thành. Không thể. Sắc mặt Dương Tầm Chiêu hơi tối lại, từ chối thẳng thừng. Cô không gả cho anh là muốn gả cho người khác sao? Đừng có mơ. Hàn Nhã Thanh quan sát anh, khuôn mặt anh rõ ràng không hài lòng, còn có một chút thiếu kiên nhẫn, một chút bất lực. Nói chung là thể hiện sự không hài lòng của anh một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Cô thực sự hy vọng anh có thể thấy được cô không bằng lòng, sau đó thay đổi ý kiến. Trên đời này nhiều phụ nữ như vậy, sao anh cứ nhất định phải lấy cô làm gì? Nhớ kỹ, ngày mai không được đến muộn, nếu không cô tự biết hậu quả. Nhưng mà Dương Tầm Chiêu lựa chọn phớt lờ sự không bằng lòng của cô. Hơn nữa, trong giọng nói cô mang theo sự uy hiếp không hề che giấu. Hàn Nhã Thanh âm thầm cắn răng, có cảm giác muốn đánh anh thành đầu heo. Thế nhưng trong tình huống này, cô không thể không nhịn. Sau khi anh rời khỏi, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, lên Google tìm kiếm về Dương Thị, về Dương Tầm Chiêu. Sau đó là choáng váng ngổn ngang. Mẹ kiếp, người đàn ông kia đúng là Dương Tầm Chiêu. Kiếp trước cô đào mộ tổ tiên nhà họ Dương sao? Sao lại chọc phải cái một tên nham hiểm như vậy? Vậy mà bây giờ cô nên làm gì đây? Chẳng lẽ thực sự cứ thế mà gả cho anh sao? Đùa gì vậy? Anh muốn cô gả là cô phải gả sao? Hàn Nhã Thanh, cô là loại người ngoan ngoãn nghe lời như thế sao? Nhưng mà anh lại là Dương Tầm Chiêu. Nếu anh thực sự để mắt đến cô, đến lúc đó chỉ sợ cô muốn rời khỏi thành phố A sẽ rất khó khăn. Bây giờ Hàn Nhã Thanh không nghĩ ra được tại sao Dương Tầm Chiêu lại để mắt đến cô. Tại sao hết lần này đến lần khác lại là cô? Trên thế giới này nhiều phụ nữ như vậy, sao hết lần này đến lần khác anh lại chú ý đến cô? Chẳng lẽ thực sự là vì cô không đẹp, không thông minh sao? Nếu thực sự là vì nguyên nhân này, Hàn Nhã Thanh cảm thấy mình quả là oan uổng. Thanh Thanh, thì ra cháu đang ở đây. Đến đây, đến đây với ông. Giọng ông cụ Hàn đột nhiên truyền đến, cắt mạch suy nghĩ của Hàn Nhã Thanh. Ông. Hàn Nhã Thanh ngước mắt nhìn thấy ông cụ Hàn mới lấy lại tinh thần. Hàn Nhã Thanh đi theo ông cụ vào một gian phòng. Mà thật trùng hợp, tại thời điểm này Dương Tầm Chiêu và cậu Nam Tào lại tình cờ đứng bên ngoài nói chuyện. Thanh Thanh, cháu nhìn, cháu có hài lòng với những người này hay không? Ông cụ vừa vào phòng liền chủ động đưa danh sách muốn liên hôn cho Hàn Nhã Thanh xem. Dương Tầm Chiêu nghe được tiếng nói, nhanh chóng liếc mắt nhìn cậu Năm nhà họ Tào. Cậu Năm Tào vốn đang truy hỏi, Dương Tầm Chiêu cũng lập tức im lặng. Sau đó, cậu Dương liền hơi nghiêng người tựa vào cửa sổ, quang minh chính đại lắng nghe. Thanh Thanh, cháu xem Lưu Minh này thế nào? Hàn Nhã Thanh căn bản không có hứng thú, thế nhưng ông cụ Hàn lại vô cùng tích cực. Ông xem, trên mạng nói người này ít nhất một tuần thay phụ nữ một lần, giống như thay quần áo vậy. Hàn Nhã Thanh đưa điện thoại di động của mình đến trước mặt ông cụ Hàn. Trên đó là tất cả những thông tin cô điều tra về cậu Lưu. Vậy sao? Thói quen này không tốt. Ông cụ Hàn chậm rãi lắc đầu. Vậy Lý Dũng thì sao? Trên mạng nói, Lý Dũng cũng thích chơi minh tinh, dáng vẻ non nớt, còn nói những minh tinh từng ở cùng với anh ta, cuối cùng đều chết rất khó hiểu. Ông cụ Hàn liên tục nói tên mấy người, nhưng mà thấy những tin tức mà Hàn Nhã Thanh tra được trên mạng, không ngờ Hàn Nhã Thanh lại nói gì, ông liền bác bỏ. Rốt cuộc người trẻ tuổi bây giờ sao vậy? Cuối cùng ông cụ Hàn cũng có một chút bất lực. Có khả năng tin tức trên mạng không đúng sự thật, nhưng có câu, không có lửa làm sao có khói. Ông muốn Thanh Thanh hạnh phúc suốt đời, cho nên tuyệt đối không thể mạo hiểm dù chỉ một chút. Xem ra, cô Hàn không muốn gả cho người khác. Hơn nữa mỗi lần từ chối đều không lưu lại dấu vết. Bây giờ em có chút đồng ý với quan điểm của anh rồi. Cô Hàn này không phải là ngu ngốc, mà là giả heo ăn thịt hổ. Cậu Nam Tào hạ giọng, dùng âm lượng chỉ có Dương Tầm Chiêu nghe được, nói. Lúc trước, Dương Tầm Chiêu cho rằng Hàn Nhã Thanh giả bộ, anh ta không tin. Thế nhưng trải qua chuyện này, anh ta không thể không tin điều đó. Sau chuyện này, Hàn Nhã Thanh nhìn qua có vẻ hồn nhiên vô hại, nhưng mỗi việc lại có kết quả đúng như cô mong muốn. Chuyện như thế, nếu một lần có thể là trùng hợp, hai lần có thể là do may mắn, thế nhưng lần nào cũng như thế thì lại khiến cho người ta phải suy nghiễm. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi cong lên, giả heo ăn thịt hổ. Dùng từ này để hình dung cô đúng là rất chính xác. Ông có quen biết Dương Tầm Chiêu không? Hàn Nhã Thanh nhớ tới chuyện lúc trước, vẫn quyết định hỏi ý kiến ông một chút. Dương Tầm Chiêu dựa vào cửa sổ, nghe được lời Hàn Nhã Thanh nói, mí mắt hơi giật một chút. Cô đang thử hỏi ý kiến của ông cụ à? Dương Tầm Chiêu đương nhiên hiểu rõ dụng ý của cô. Chỉ cần ông cụ Hàn có chút không hài lòng đối với Dương Thị, đối với anh thì cô không cần lo lắng chuyện nhà họ Dương đến cầu hôn nữa. Cô gái này đúng là... Anh nghĩ nếu như ông cụ Hàn đánh giá anh không tệ lắm, tiếp đó cô tất nhiên sẽ tìm ra các loại chứng cứ để nói xấu anh. Dương Tầm Chiêu, chủ tịch hiện tại của Dương Thị sao? Thực ra ông đã gặp qua cậu ta hai lần. Xét tướng mạo, tài hoa đều là hạng nhất. Có thể nói là nhân trung long phượng. Điều quan trọng nhất là cậu ta luôn giữ mình trong sạch, chưa từng có tin đồn xấu nào về cậu ta. Khi nhắc đến Dương Tầm Chiêu, trên mặt ông cụ Hàn không hề che giấu sự tán thưởng. Nghe nói hình như cậu ta không có hứng thú với phụ nữ, hình như cậu ta thích đàn ông. Hàn Nhã Thanh không ngờ ông cụ Hàn lại đánh giá Dương Tầm Chiêu cao như thế. Trong lòng cô lại vang lên tiếng chuông cảnh báo thật lớn. Đây không phải là một hiện tượng tốt, việc này bất lợi đối với cô. Đôi mắt Dương Tầm Chiêu rõ ràng lạnh đi. Người phụ nữ này thực sự rất đáng chết. Y như anh đoán, chỉ là cô cũng quá độc, ngay cả những lời nói dối như anh thích đàn ông cũng bịa ra được. Cô đúng là hao công tốn sức rồi. Anh ba, thì ra anh thích đàn ông à? Cậu Nam Tào lập tức vui vẻ, tuy giọng nói đã cố gắng hạ thấp, nhưng nụ cười trên mặt không hề che giấu. Bởi vì bên cạnh anh ba đúng là không có phụ nữ, lời đồn này quả thực cũng có. Chỉ là cậu Nam Tào không ngờ Hàn Nhã Thanh lại coi đó như chuyện nghiêm túc mà nói vào lúc này. Nói bậy, đúng là nói linh tinh, điều này là vu khống, thế nào? Còn không cho phép những người trẻ tuổi giữ mình trong sạch sao? Mấy người này là loại mấy, thấy người khác tốt thì ghen tị. Cho nên mới cố ý tung ra lời đồn như thế để bôi nhọ Dương Tầm Chiêu. Chỉ là không ngờ ông cụ Hàn sau khi nghe Hàn Nhã Thanh nói, tâm trạng đột nhiên thay đổi, trở nên kích động, vẻ mặt phẫn nộ, cứ như là có người mắng chửi ông vậy. Mắt Hàn Nhã Thanh hơi lóe lên. Ông có cần phải kích động như thế không? Ông bảo vệ Dương Tầm Chiêu như thế là có ý gì? Đây là tình huống gì vậy? Sao cô lại cảm thấy tình hình ngày càng bất lợi với mình thế này? Dương Tầm Chiêu hiển nhiên cũng không ngờ ông cụ Hàn lại bảo vệ anh như vậy. Anh có hơi bất ngờ. Ánh mắt thoáng qua, nét cười khẽ. Lúc này tuy rằng không nhìn thấy, nhưng anh có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ buồn bực dầu dĩ của cô. Đoán chừng cô cũng không thể ngờ được thái độ của ông cụ Hàn sẽ là như vậy. Nhưng mà, nghe nói anh ta và cậu Nam Tào thường xuyên ra vào có nhau. Hàn Nhã Thanh vẫn chưa hết hy vọng. Đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của cô. Cho nên cô tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Chỉ cần có thể thuyết phục được ông, cô cũng không cần phải lo lắng đến nhà họ Dương đến cầu hôn nữa.